cho ca ca làm. Trưởng Tôn Sung rất tự tin, ăn đòn, ai đánh chúng ta? Chẳng lẽ là nhà nữ thấy ba tên quỷ quái tới nhà, chuẩn bị đánh quỷ? Ừ, ăn đòn, còn là loạn côn. Vân Diệp tưởng ra khỏi nhà là thoát rồi, không ngờ tới nhà gái còn tai họa đang đợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, qua Nam Ải chém sáu tướng. Khi mặt trời lên tới đỉnh núi, Vân Diệp dẫn đội ngũ rước dâu tới tiểu lâu Tân Gia. Kiểu tiểu lâu này gây khó khăn cực lớn cho việc đón dâu, chưa nói dễ thủ khó công. Trước kia vì thể hiện tính riêng tư cao, tường bao không lựa chọn cao bằng nửa người, mà là tường bảo hộ cao một trượng, khi đó đã bị các tiên sinh thư việc rầm rầm phản đối. Ý cảnh dạo chơi gặp Nam Sơn bị hủy hết rồi, tiên sinh thư viện thành trộm hết, vì sao phải xây tường cao như thế, đều là quân tử lỗi lạc, có gì không thể cho người ta thấy. Nói thế thì đừng mặc y phục nữa, phơi chim ra tắm nắng cho sướng. Vân Diệp bực tức nghĩ, người văn hóa và nữ nhân giống nhau, rất khó hầu hạ, khó tính kinh khủng, Lý Khắc đành xây dựng tường cao tới ngực, đến khi chia phòng thì các tiên sinh tranh nhau chọn nhà tường cao, không lấy loại tường cao tới ngực nữa, làm Vân Diệp tức trào máu. Từ đó y có cái nhìn thấu đáo hơn về các vị nho quân tử, bất kể sau lưng ngươi trộm cắp đĩ bợm ra sao cũng được, nhưng hành vi lời nói nhất định phải đường hoàng. Hiện hồng bao dục mở cửa nhét vào vô số, đại môn nặng nề mới mở ra một khe hở, còn phải đọc thơ. Trường Tôn Sung đi tới, háng giọng rõ to, bắt đầu đọc thơ mở cửa mấy trăm năm chẳng thay đổi gì. Thơ đọc xong, cửa lại đóng vào, Trình Sử mặc nổi khùng, gọi mấy tên vai u thịt bắp tới đẩy cửa, đều là đại hán trong quân ngũ, biết làm sao húc gãy then cửa. Thoáng cái then cửa to bằng cánh tay bị gãy vụn, đại môn bị xô sang hai bên, đằng sau còn có tiếng kêu thảm không ngớt. Vân Diệp nóng lòng đi vào, bị Trường Tôn Sung kéo lại một chút, thế là Trình Sử mặc thành một mình một ngựa đi đầu, một đám phụ nhân ai nấy cầm gậy quấn vải xông tới đánh túi bụi, định đánh trả, chỉ ngửi thấy u hương ngào ngạt, không đánh trả nổi, đành lấy hai tay ôm đầu, dùng cơ thể chống lại trận đòn như mưa đó. Trường Tôn Sung lúc này mới dẫn Vân Diệp đủng đỉnh đi qua đám phụ nhân đang nổi giận, tới phòng khách. Tân lão đại mặt mày rất khó ưa, tay vươn rõ dài, không có hồng bao đừng hòng lên lầu. Đại cửu ca mà, phải cho thôi. Thấy hắn liếc nhìn ngọc bội ở hông mình, chắc nhìn chúng rồi. Vân Diệp giờ mới hiểu ra, đeo ngọc bội ở hông là để đi hối lộ, tháo luôn hai cái nhét vào tay tân lão đại. Tân lão đại vẫn không hài lòng, định đòi hỏi thêm thì Trường Tôn Sung ghé vào tai mấy câu. Tân lão đại cao hứng xoa tay cãi đầu. Vân Diệp chỉ loáng thoáng nghe thấy ba chữ Yến Lai Lâu. Đứng ở cửa khuê phòng trên lầu là tiểu thu đại nha hoàn thiếp thân của Tân Nguyệt. Từ khi biết hầu gia không hứng thú với mình, trong lòng nó không ít ai oán. Nha hoàn nhà người ta cùng tiểu thư gả cho cô ra, mình thì không ai cần, đó là đại sỉ nhục, phải báo thù. Cho tới khi cô ra hứa gả mình cho một nhà tốt mới thôi. Giờ kẻ thù gặp nhau lửa hận bùng lên, răng nghiến ken két, một cái giỏ đưa tới. Trường Tôn Sung cả kinh, đại nha hoàn của người ta đều bị cô ra dễ dàng hái mắt hai cái là xử lý xong. Bản thân hắn chỉ cần bóp mông nha hoàn hai cái là cửa mở rộng, sao tới Vân Diệp phải hối lộ đầy một giỏ mới được. Là ác quỷ trong sắc giới, cao thủ trong chốn phong nguyệt. Trường Tôn Sung nhìn vóc dáng tiểu thu từ trên xuống dưới liền vỡ lẽ. Vân Diệp không muốn người ta, cho nên mới thành thù, chẳng trách đưa giỏ tới. Không dùng sọt đã là nể mặt tân cô ra lắm rồi. Toàn thân Vân Diệp bị cướp sạch, ngay cả Trường Tôn Sung cũng không thoát khỏi tai ách. Tiểu thu mặt mày hớn hở cầm cái giỏ đi, ngay thơ cũng không cần phải đọc, riêng cái giỏ đó đủ cho nó sống sung sướng cả đời rồi. Cửa mở ra, đằng sau hỉ nương là Tân Nguyệt đang khóc như hoa đào trong mưa, phấn trên mặt không ít hơn Trường Tôn Sung bao nhiêu, bị nước mắt rửa trôi, đang ngục trong lòng Tân Tiên Sinh. Tân Tiên Sinh cũng hai mắt đỏ hoe, luôn mồm an ủi tôn nữ, thấy Vân Diệp đi vào, đứng dậy nói với Vân Diệp, đối xử tốt với Tân Nguyệt, nó là đứa bé ngoan. Nói xong xoay người xuống lầu ngay, tựa hồ không chịu nổi cảnh này. Vân Diệp giật mình kinh hãi, y nuôi lừa chẳng hiểu tình lừa hay sao. Tân Nguyệt sớm đã ao ước được gả đi, tuy tình cảm với gia gia rất sâu, nhưng cách không xa, có thể gặp bất kỳ lúc nào, không thể nói tới thương tâm, mấy ngày trước còn hỏi mình nếu không khóc được thì làm sao, sẽ bị người ta chê cười. Sao hôm nay lại khóc thương tâm như thế, nhìn hai mắt nàng đẫm lệ, không phải do mấy thứ như gừng ớt tạo thành. Vân Diệp cho rằng chuyện tới nơi, cái đập tình cảm của Tân Nguyệt mới vỡ, không kiềm chế được. Mì đưa lên còn sống, Tân Nguyệt vừa khóc vừa ăn, còn bị một đám phụ nhân hỏi, có sống, sinh, không? Tân Nguyệt run run nói một câu, sinh, những người đó mới bỏ qua. Vân Diệp nhìn thấy Tân Nguyệt dùng giọng môi cầu cứu mình, không biết vì sao nàng khổ cực như vậy, nên không giải quyết được, nói với mọi người giờ lành sắp qua rồi, mau xuất phát. Vân Diệp đi trước, Tân lão đại cõng Tân Nguyệt theo sau, lúc này bộ dạng cười đùa không còn thấy đâu nữa, ai nấy trông buồn bã, phụ nhân giàu tình cảm còn khóc, không biết trong lòng nghĩ gì, tóm lại rất bi thương. Chỉnh Sử Mặc vẫn ăn đòn, thực ra chỉ cần cầu xin, nợ chút ân tình là qua, ai ngờ tên ngốc này không biết thế nào gọi là đầu hàng, thế nào gọi là bỏ chạy, cứ ngồi đó ăn đòn, cho tới khi đám phụ nhân đánh mệt mới thôi. Lúc này Chỉnh Sử Mặc đứng dậy, lắc lắc cổ, cười hăng hắc với đám phụ nhân đánh hắn, thản nhiên như không theo. Vân Diệp ra ngoài, ra tới cửa tức thì ôm lấy tay, miệng méo đi kêu đau, đám phụ nhân thấy hắn không biết điều nên càng đánh tợn. Trường Tôn Sung cười như thằng ngốc, chân liêu xiêu, lúc này mới tỉnh lại từ ác mộng bị cướp, nhìn thảm cảnh của Trình Sử Mặc, lòng cân bằng hơn nhiều. Có nội thị đợi sẵn, đem phong cáo chuẩn bị trước giao cho Tân Nguyệt, ra ra nàng cả đời mới leo được lên tứ phẩm, còn chẳng bằng tôn nữ của ông ta gả đi một lần. Chóp mũi Tân Nguyệt sáng lên, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất khi nàng hưng phấn, ôm y phục cáo phong lên xe trước ánh mắt hâm mộ của các phụ nhân xung quanh. Nếu không được cáo phong, nàng không có tư cách lên xe bảy ngựa kéo của Vân gia. Toàn bộ nghi trưởng bày ra, 24 hộ vệ khôi giáp sáng loáng đi trước dẫn đường, tất cả khoác áo choàng đỏ thắm, cực kỳ uy nghiêm, quát lớn một tiếng, đại đội bắt đầu tiến lên, võ hầu cưới vợ khác quan văn và bách tính, đó là dùng trốn trận mở đường. 3. Tiếng trống cáo thiên địa, vạn tà xua tan. Khi Vân Diệp đi trên đường không hề biết rằng ở hai bên đường có mười mấy bóng người nhanh nhẹn xuyên qua núi rừng, lùng sục tiến lên. Hán tử cầm đầu là Lưu Hiến, trường cung sau lưng lúc này cầm ở tay, công năng của tai phát huy tới mức cao nhất. Khi trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện bóng người, tiếng lên nỏ nặng nề chuẩn bị bắn ra thì một mũi tên dài đã xuyên qua yết hầu. Hán không tham dự hôn lễ của Vân Diệp, lấy cớ là không được khỏe, hán tử nhanh như báo đó làm gì có chút bệnh tật nào, bước chân tuy ngắn nhưng tốc độ cực nhanh, đó là tên sát thủ thứ tư bị hắn bắn chết, là đầu lĩnh thị vệ trong cung, có thể sai phái hắn chỉ có hoàng đế và hoàng hậu. Tân gia và Vân gia cách nhau không xa, trên đường vị trí ám sát tốt chỉ có vài cái, đám du hiệp đao khách không biết sống chết, mơ tưởng dùng máu tươi của Vân gia đổi lấy tiền tài, giờ tiền tài chưa thấy đâu thì mạng đã mất. Đá văng một tên thích khách đang thở dốc, xé y phục hắn ra, thấy hình xăm một con mãnh hổ, Lưu Hiến lẩm bẩm, mãnh hổ bang khốn kiếp, tưởng rằng bản thân có thể hành hành ở Trường An rồi sao. Nói xong mũi sắt ở giày đã đá mạnh vào huyệt thái dương của thích khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, gai trong thịt. Vân Diệp đánh giá thấp thù hận của Đậu Yến Sơn với mình. 5.000 quan sẽ khiến đám người bán mạng vì tiền điên cuồng. Trường An phồn hoa luôn có chỗ mặt trời không chiếu tới. Đám vong mệnh đó hoạt động trong bóng tối đó. Được Hoàng đế ngầm cho phép, Trưởng Tôn thị hạ lệnh Lưu Hiến cùng 50 thị vệ tinh nhuệ của Hoàng gia ngầm bảo vệ Vân Diệp. Mấy ngày qua sát thủ bị diệt trừ nhiều hơn xa mấy tên ngốc bị bắt bề ngoài kia. Khi Lưu Hiến dẫn đội hộ vệ tiếp tục tiến lên thì đầu lão Giang từ trong bụi cỏ thò ra, vẫy tay. Một lão hán lưng đeo đoàn cung nhảy từ trên cây xuống, bĩu môi nói với lão Giang, Giang đầu, thằng nhãi đó chính là người Bách Kỳ Ti à? Sao làm việc bộc chộc vậy? Khí thế không tệ, nhưng không có chút đầu óc nào. Nếu hai huynh đệ ta hạ độc thủ thì bọn chúng còn sống mà về sao? Những hán tử năm xưa khiến người ta khiếp sợ đâu cả rồi. Hiện toàn là bọn nhãi nhép. Hầu ra tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, nên đám lão nhân chúng ta chính lúc này mới cần. Chuyện giết người chưa cần làm bẩn tay hầu ra. Hầu ra chỉ cần giúp trang hộ kiếm tiền là đủ. Còn về Bách Kỳ Ti, đám lão già đều đi hưởng phúc.

Biết nàng căng thẳng, Vân Diệp cúi xuống hôn lên môi, tới khi Tân Nguyệt phát ra tiếng kêu nho nhỏ của mèo cái gọi bạn tình mới hạ người xuống. Hai tay Tân Nguyệt siết chặt lấy tấm đệm phía dưới. Chẳng biết qua bao lâu, Tân Nguyệt như con cá chết thở hắt ra một hơi, mới từ từ hồi phục, mồ hôi trên vũ chảy xuống, mắt mở ra, thấy Vân Diệp cũng đang nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh trí tuệ ấy nhìn nàng đầy nhu tình. Tân Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, ngẩng đầu lên hôn y, Vân Diệp tất nhiên đáp lại nhiệt tình, cứ thế hai người ôm chặt lấy nhau. Lão nãi nãi ở ngoài cửa hôm nay không chống gậy, đứng ở ngoài nghe một lúc, rồi ôm giấc mộng đẹp bế trọng tôn về phòng ngủ, còn bảo nha hoàn ngoài cửa hầu hạ cho tốt. Bà không tin hôm nay Tân lão đầu còn tới phá hỏng chuyện tốt. Nến đỏ nổ hoa đăng, có nước mắt chảy xuống. Tân Nguyệt sau khi hoàn toàn tỉnh lại cầm lụa trắng dầu dĩ, trên giường dấu đỏ lốm đốm, nhưng lụa vẫn trắng như ban đầu. Làm sao bây giờ, mai lão nãi nãi muốn xem, nàng lo lắm, mai nàng đưa khăn trải giường cho nãi nãi xem không phải là xong à? Vân Diệp chẳng bận tâm, ý thích Tân Nguyệt chứ đâu phải lớp bảo vệ mà ngay cả lợn nái cũng có kia. Tân Nguyệt dựa đầu vào lòng y, không ngừng dùng đầu húc ngực y, miệng nói, sẽ bị cười chết thôi, cô thầm thầm sẽ cười chết thiếp, bọn họ cười thiếp dâm đãng thì sao? Cái này ta đảm bảo, nàng đúng là dâm đãng, có điều ta rất thích, nếu như dâm đãng hơn nữa càng tốt. Tân Nguyệt không chịu, tay đánh bum búp lên mông Vân Diệp. Vân Diệp đột nhiên nhảy xuống giường, lấy kéo, sau đó cắt khăn trải giường dính vết máu thành đủ loại hình, sau đó lấy kim khâu lên lụa trắng, tỉa tót một chút, nếu như vẽ thêm cành sẽ thành bức ngạo tuyết hồng mai. Đem tính toán của mình nói cho Tân Nguyệt, kết quả ý tưởng vĩ đại của y bị ngó lơ một cách vô tình, chỉ được hai chữ đánh giá, thô bỉ. Nói xong cẩn thận đặt lụa trắng dưới gối. Chuyện phu thê ân ái rất hao phí thể lực, huống hồ bọn họ không chỉ làm một lần, đầu tiên là bụng Tân Nguyệt reo lên, sau đó là bụng Vân Diệp sôi ùng ùng. Đôi uyên ương đáng thương lại ngọt ngào lúc này mới nhớ ngay cả rượu dao bôi cũng chưa uống. Suốt cả một ngày Vân Diệp chỉ uống một vò rượu nếp gia đinh tốt bụng mang tới, cùng cả bụng rượu. Tân Nguyệt càng thảm, ăn hai miếng mì giờ sống giờ chín, giờ cả hai đói meo. Hạ thể dinh dính chẳng thể mặc tiết khố, Tân Nguyệt cũng không muốn tắm rửa thay y phục, ôm chăn ngồi trên giường nhìn đủ các loại thức ăn trên bàn chảy nước miếng. Vân Diệp nhảy vọt tới, lúc này phải do nam nhân ra tay, phơi cả mông chạy, bê khay lợn sữa quay lên giường, xé một cái đùi đưa cho Tân Nguyệt. Xưa nay toàn làm nữ hài tử ngoan chưa bao giờ có trải nghiệm này, Tân Nguyệt sung sướng nhận lấy, cái miệng nhỏ cắn xé rất hăng, mõm heo nhai sướng nhất. Hai huynh đệ ta hôn nhau cái trước đã, cả con lợn sữa chẳng bao lâu đã chui hết vào bụng. Vân Diệp lại lắc mông chạy đi mang ấm trà tới, cho vào mồm tu thống khoái. Tân Nguyệt cũng chẳng dùng chén trà, học Vân Diệp tu ừng ực, trà ấm vào bụng. Hai người giơ bàn tay đầy mỡ dùng khăn lau đi, ai ngờ thứ đó rất dính, lau không đi. Tân Nguyệt đột nhiên hỏi, vừa rồi lấy lợn chàng đã rửa tay chưa? Vân Diệp lắc đầu, vừa xong đói. Chết luôn, ai còn để ý tới thứ đó, thấy Tân Nguyệt sững sờ thì cười thầm, còn chê bẩn à, sau này nếu làm mấy tư thế kinh điển như 69 chẳng biết ai hăng hái hơn ai. Đầu óc đang suy nghĩ bậy bạ thì đột nhiên Tân Nguyệt hét lên một tiếng, như nổi điên, tay mỡ màng bôi lên người Vân Diệp, nghĩ nàng đùa, Vân Diệp cũng dùng tay bôi lên mông nàng, chẳng hiểu bôi qua bôi lại thế nào mà hai cơ thể lại dính vào nhau. Gà gáy lần đầu, còn sớm. Vân Diệp mở mắt ra đắp chăn lại cho Tân Nguyệt, vừa rồi có thể gọi là xuân quang xả tiết. Vân Diệp nằm xuống. Gà gáy lần hai, Vân Diệp vùi đầu vào ngực Tân Nguyệt ngủ tiếp. Gà gáy lần ba, Vân Diệp chỉ muốn bẻ gãy hết cổ gà trong trang. Gà không gáy lần thứ tư, xem ra có người giúp y bẻ hết cổ gà. Hạ nhân Vân gia đúng là chi kỳ, ôm lấy cơ thể trần truồng của Tân Nguyệt ngủ tiếp. Mặt trời leo lên đỉnh núi, có ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào, chiếu lên mặt làm Tân Nguyệt bực bội. Theo thói quen định ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay Vân Diệp còn nắm một bầu vú của nàng. Cơn đau từ hạ thể cho nàng biết mình đã thành vợ người. Một tiếng thét kinh hãi từ tân phòng của Vân Diệp truyền ra. Tân Nguyệt chui đầu vào trong chăn, cái mông tròn xoe chồng lên. Đúng là điển hình chỉ để ý tới đầu không bận tâm tới mông. Ngày đầu đêm tân hông đã tham ngủ, bản nàng làm sao ra ngoài đây? Tiểu Thu đẩy cửa phòng đi vào, mặt mày tò mò, thấy Vân Diệp trần truồng đang. Bế tiểu thư cũng trần truồng ra sức an ủi, liền xoay người đi nói, lão nãi nãi bảo, hôm qua thiếu gia, thiếu phu nhân vất vả suốt cả ngày rồi, nên có thể tới vấn an lão nãi nãi muộn một chút. Nói xong đặt chậu nước xuống, định hầu hạ Vân Diệp và tiểu thư nhà mình rửa mặt. Được rồi tiểu thu, ngươi đi đi, ta và phu nhân muốn tắm, ngươi bảo bọn họ đưa nước nóng vào là được, chỗ này không cần ngươi hầu hạ. Vân Diệp nếu đã không cần nó, thì chuyện cực kỳ riêng tư này, không để tiểu thu xen vào, tránh tương lai khó gả đi. Tiểu thu cố chấp hầu hạ tiểu thư nhà mình, chỉ là ngày xưa tiểu thư thơm phương phúc, hiện giờ lại có mùi lợn sữa rất đậm sộc vào mũi, chẳng lẽ phụ nhân thành thân là có mùi này. Tắm rửa xong, tiểu thu đỡ Tân Nguyệt hành động bất tiện theo sau Vân Diệp đi vấn an lão nãi nãi. Tuy mặt trời đã lên cao tới 8 trượng, Vân Diệp vẫn nhởn nhơ bình thản, chỉ có Tân Nguyệt là muốn xoay người bỏ chạy. Sân vườn quy yên thuộc, người cũng quen thuộc, nhưng nàng cứ có cảm giác tất cả đang cười nàng. Nụ cười nhẹ của Phó Dịch lọt vào mắt nàng thành nụ cười nhạo trắng trợn. Tân Nguyệt sắp khóc rồi, nếu chẳng phải lúc tắm rửa Vân Diệp lại quấy phá, nói không chừng còn ra sớm một chút. Cả nhà đang đợi hai bọn họ, lão nãi nãi cười như Phật Di Lặc, cô cô thầm thầm dì tai thì thầm, Nhất Nương mặt tò mò, Nhận Nương bĩu môi, Đại Nha luôn điềm đạm ngồi đó không nói, mấy muội tử nhỏ hơn thì chống cằm lên bàn chỉ đợi ăn cơm. Vân Diệp mặt dày, không thèm để ý tới các tỷ tỷ cười quái gì với mình, thoải mái thỉnh an nãi nãi. Tân Nguyệt thường ngày cởi mở tự nhiên lúc này giọng như muỗi kêu, xong rồi đưa lụa trắng cho đại cô cô. Đại cô cô xưa nay là người vô tâm, nhìn một cái rồi cười nói, ồ, cái này là nhì, thêm cành cây vào nữa là thành bức tranh. Kết quả bị nãi nãi vỗ tay đoạt lấy, còn đánh vào lưng đại cô cô mấy cái, sau đó mới trải tấm lụa trắng ra, tựa hồ rất hài lòng, bảo Thẩm Thẩm cất vào trong hộp, tương lai nhập vào tộc phủ, thêm hương hỏa còn dùng. Hiện nãi nãi quản lý tộc phủ của Vân gia, có được vào tộc phủ hay không cần bà gật đầu, bà làm việc này thận trọng hết mức, chi phủ của Vân gia cho tới giờ không một nhà nào được nãi nãi thừa nhận, theo lời của lão nhân gia là, người của Vân gia thả ít cũng không cần thứ nhận cho đủ số, tương lai con cháu mỗi đứa đều phải là hán tử có trách nhiệm, đám người theo gió chờ cờ nhập vào chỉ mang lại phiền toái. Lão nãi nãi kéo Tân Nguyệt vào lòng, an ủi rất lâu mới làm nàng ngừng khóc, lấy từ trong lòng ra một tấm mộc bài, bên trên khắc Vân thị Tân Nguyệt, đeo lên cổ nàng, nói, đứa nhỏ ngốc ạ, khóc cái gì, cháu và Diệp Nhi tình cảm sâu đậm, nãi nãi chỉ mừng, nhìn hai đứa mỹ mãn như thế, đó là phúc phận của Vân gia, làm gì có chuyện trách tội, đừng để ý tới cô cháu, nó là đứa không có đầu óc, đeo tấm mộc bài này lên, cháu là đương gia tôn tức phụ của Vân gia rồi, trong nhà này ai dám cười cháu, ta đánh gãy chân. Lúc này Vân Diệp và mấy đứa muội tử đã bắt đầu ăn cơm, huynh đút muội một thìa, muội đút huynh một thìa, ăn rất náo nhiệt. Nhận Nương là nhiều chuyện nhất, hít hít trên người Vân Diệp, lại ghé vào người Tân Nguyệt hít hít, hỏi, ca và tẩu tử ăn vụng lợn sữa quay à? Câu này hỏi ra, Tân Nguyệt lại không sống nổi nữa rồi, cúi đầu cho từng hạt cơm vào miệng, Vân Diệp tấn công lại. Hôm qua là ai nịnh bở bên cạnh Tần bá bá nhỉ? Ta thương muội lâu như thế, chẳng thấy muội gỡ xương cá cho ta. Chậc chậc, nãi nãi à, nhị muội đã gỡ xương cá cho nãi nãi chưa? Nhị thiếu gia nhà Tần gia không phải thứ tốt đẹp, làm muội tử của cháu điên đảo thần hồn, không chấp nhận được. Sau khi về thư viện, cháu phải trừng trị hắn. Nhận Nương thẹn tới mức hóa giận, nhưng không dám đắc tội với ca ca. Chẳng may y nói thật thì hại tới Tần Sương, mình kẹp ở giữa không? Không nổi. Nãi nãi gõ đầu Vân Diệp, có ai làm ca ca như cháu không, ức hiếp muội tử nhà mình, có điều xương ca nhi không tệ, nếu mà thành thì nãi nãi không phản đối, người Tần gia hiền hòa, lão đại cưới công chúa, gả cho lão nhị cũng không tiện. Nhận Nương xưa nay là cô gái cực kỳ có chủ kiến, lão nhị Tần gia là Tần Sương và ca ca của hắn thường tới Vân phủ, lão đại tính tình mộc mạc, đính hôn với công chúa từ sớm, tất nhiên không động lòng với nữ tử khác, chỉ có lão nhị là thứ gây họa, bị lão quốc công đưa tới thư viện để giáo dục lại. Cũng không biết vì sao Nhận Nương lại nhìn chúng Tần nhị. Tần nhị cũng có tình nghĩa với nàng. Ai đứa nhóc con 14 tuổi, tính cách còn chưa ổn định, hiện giờ tùy tiện đinh hôn sự, tương lai có thay đổi, nhận nương muốn khóc cũng không có nước mắt. Nãi nãi, Tần Nhị mặc dù tính tùy tiện, nhưng bản chất thiện lương, cháu cũng không phản đối, nếu như 2 năm sau không có thay đổi gì lớn, chúng ta nghĩ tới hôn sự cũng không muộn, dù sao Tần gia không lên tiếng, nữ nhi Vân gia không cần Bắc Thang tiếp cận, tránh mất thân phận. Nghe Vân Diệp nói, nãi nãi gật đầu đồng ý, đại cô cô cũng nói hay, nữ nhi mình tất nhiên đại cô cô hiểu, chỉ có nhận nương đỏ mặt cúi đầu không nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, lễ vật của tình yêu, bất kể như thế nào cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước. Hỏa hoạn thành Trường An hiện tại đã không phải đề tài chủ yếu của mọi người nữa. Đột quyết bị diệt, sứ giả các nước nối liền không dứt đi tới Trường An, chỉ là toàn bộ thành Trường An mùi tanh tưởi ngập trời. Ra cửa đã thấy Hồ Tử lén lút hết nhìn đông tới nhìn tây, cửa Hưng Hóa phường còn chưa mở đã có Hồ Tử từ Dịch quán chạy đến từ sớm, nghiên cứu đôi thú trừ tà cực kỳ uy mãnh trước cửa phường. Tân nhiệm phường quan rất bất mãn, đôi cử thú cánh dài không biết tên này là vật âu yếm của hắn, mỗi ngày đều do tiểu lại trong phường dùng nước sạch rửa, ngay cả bồn trong răng cũng không cho phép tồn tại. Tiểu tiên sinh khắc hoa văn đã rất mất tâm tư, mãnh thú mọc cánh, nhìn thì lợi hại. Đôi sư tử của Thái Bình phường chính là thịt trong miệng đôi mãnh thú này, để cho Hồ Tử nhìn thật sự là sỉ nhục. Hắn quay đầu liền phân phó tiểu lại phủ vải rách lên, về phần Hồ Tử tiếc hận kêu la thì mặc kệ. Bệ hạ là thiên khả hãn, chúng ta chính là con dân của thiên khả hãn, về phần Hồ Tử thì toàn là con dân vớ vẩn, không tin tổ tông, tin mấy thứ thần linh kỳ quái, nghe nói còn bắt người làm tế phẩm. Tổ tông nhà ai mà ăn hậu duệ của mình, hổ độc cũng không ăn thịt con. Hồ Cơ mắt xanh nhìn cũng không tệ lắm, ngực nở eo thon, chỉ cần mua về nhà, cùng lắm tắm vài lần, nói không chừng sẽ tẩy được mùi dê. Về phần đám nam Hồ Tử con ngươi xám, cách xa 8 trượng đã nghe được mùi dê, còn to mồm nói muốn mua nhà ở Hưng Hóa phường, nghiệp chướng quá, nhà tốt thế nếu như để Hồ Tử chiếm, phường quan chắc nhảy sông tự vận. Tiểu lâu gạch đỏ, một nhà một tiến, đại thủ bỏ tán cây đưa từ trong núi qua nên giá cao, trồng ở xung quanh đình viện, sang năm sẽ lại trở nên xanh tươi tốt, còn có kỳ hoa dị thảo lấy giống từ trong vườn hoàng gia. Vừa mới trồng xuống, phường quan liền phái tiểu lại ngày đêm canh giữ, rất sợ bọn đuôi mù nào đó móc trộm về nhà. Vân gia hầu gia quả là chịu chơi, tăng tiền công cho tiểu lại đến gấp 3. Hiện tại Hưng Hóa phường ngoại trừ công trường, trên mặt đất sạch như được chó liếm qua, gạch đỏ trải đất, lỗ gạch cũng không có tí rác rưởi nào. Đi trên con đường như thế, dù ngươi muốn khạc đảm cũng không đành lòng. Tiểu lại lưng dắt đoàn côn, có kẻ nào dám khạc nhổ bừa bãi thì ăn đòn, không hai lời, đây là quy củ mới của Hưng Hóa phường, tiểu tiên sinh nói, gọi là cái gì, vệ sinh công cộng, người người có trách nhiệm, ý nói là chỉ cần thấy người gây mất vệ sinh chung thì cứ việc đánh, rãnh nước hôi thối hiện tại gọi là sông Kim Thủy, không cho phép đổ chất thải xuống lòng sông, mỗi ngày trời vừa sáng đã có 4 xe ngựa 4 bánh tới thu dọn mấy thứ bẩn thỉu này. Tiếng chuông vang lên, mỗi nhà nhất định phải lấy bô đổ chất thải vào thùng gỗ to có nắp che rồi kéo ra ngoài thành. Có người nói, chất thải đến đồng ruộng liền thành thứ tốt, có cao tăng còn nói đây là đạo lý tuần hoàn sinh sôi không thôi, ngũ cốc cũng cần luân hồi. Sông Kim Thủy hầu như trong một đêm liền trở nên trong sạch, chỉ là dưới đáy sông cái gì cũng có, ngay cả xương người chết cũng có, điều này sao được. Các tiểu tiên sinh cực kỳ có năng lực liền lấp kín cửa sông, nói cho các hộ dân hai bên bờ sông, mỗi nhà đều phải móc bùn một đoạn trước cửa nhà mình, rồi đắp bên bờ sông. Người Trường An không muốn thấy nhất chính là nhà khác tốt hơn nhà mình, sông này tương lai nhà mình sẽ uống, vạn nhất có xương. Người chết không đào lên, chẳng phải nhà mình không may, cả đời uống canh xương người. Gọi bè gọi bạn móc sạch sẽ trước cửa nhà mình, nhà ngươi móc 3 thước. Nhà của ta móc 4 thước, có mấy tên hâm móc tới 6 thước, thiếu chút nữa móc cả nguồn suối, cuối cùng định tiêu chuẩn 4 thước. Những nhà xuất lực thì có thể xây một bàn đá nhỏ để giặt quần áo, vo gạo, rửa đồ ăn, nhà ngươi có quyền ưu tiên. Các tiểu tiên sinh đã đặt ra quy định, bàn đá vuông 4 thước, còn khắc hoa văn, sợ trơn quá nguy hiểm, vật liệu đưa tới cho nhà ngươi, tự mình tìm người lắp đặt, huyện Trường An không quản. Bờ sông trồng liễu, thứ này sống dai, châm xuống là được. Nghĩ đến cảnh sau khi lớn lên nhà mình hóng mát dưới tàng cây liễu, liền khiến người say mê. Những hộ dân nghèo ở hai bên kênh trước kia bỗng nhiên phát hiện, căn nhà rách nát của mình trở nên đáng giá. Nghĩ trước đây nhà mình mua một quan, hiện tại chỉ đất thôi đã giá trị 5 quan tiền. Đây là việc vui trên trời rơi xuống, cuối cùng cũng để lại cho con cháu một phần sản nghiệp. Lão đầu còng lưng chắp tay sau đít không có việc gì đi quanh bờ sông, phát hiện có rác thì nhặt lên, bỏ vào chỗ rác rưởi nên đi, còn gọi người trước cửa nhà có rác ra thóa mạ một trận. Nhà ngươi là mệnh quỷ nghèo trời sinh, đừng có hại láng giềng khốn khổ theo ngươi. Xả rác lung tung nữa thì sẽ ném hết rác vào nhà ngươi. Nhà bị mắng đỏ mặt không dám tranh cãi. Từ đó, hộ dân bên bờ sông đối với vệ sinh có một loại yêu cầu gần như cố chấp. Bàn bếp nhà ngươi có thể không lau, trước cửa phải quét sạch sẽ, nhà có tang cũng không cho phép dừng, bằng không các láng giềng cũng khiến ngươi chết thêm một lần. Buổi tối dở con đập chắn cửa sông, dòng nước một lần nữa chảy qua, dòng nước chảy qua một đêm gột rửa, đến hừng đông nước sông trong vắt từ trước cửa chảy qua, cá bơi trong nước đã có thể nhận rõ. Lão nhân ra ngồi trên bàn đá vúc một ngụm nước uống, la to nước ngon, không còn mùi chất thải buồn nôn, đã uống nước bẩn cả một đời, không nghĩ tới uống nước sạch thật ra đơn giản như vậy. Mình chỉ tốn chút sức lực trồng mấy cái cây, khiến bản thân lần đầu tiên cảm giác được lạc thú làm người. Bốn nhánh sông trong thành Trường An, Hưng Hóa phường chỉ giải quyết được một nhánh, thanh lý một đoạn cửa sông chỉ tốn chút đá. Trước mặt dự toán công trình khổng lồ của Hưng Hóa phường thì con châu chấu cũng không bằng. Nhất thời huyện Trường An quần tình hung dũng, yêu cầu dọn dẹp một lần luôn ba nhánh sông còn lại. Công bộ thượng thư Lý Đại Lượng quản lý xây dựng cầu thuyền sông của thiên hạ, nhìn thấy tình cảnh này không lề mề chút nào, chỉ tiêu vật liệu phí dụng 1.000 quan, 2.000 dân phu, liền hạ đặt cho thuộc hạ, bản vẽ điều động từ công trường Hưng Hóa phường, làm theo mà còn không biết. Lý Đại Lượng không ngại từ trên xuống dưới thay máu một lần, bệ hạ và bách tính từ lâu đối với công bộ đã thất vọng cực độ, hiện tại bất kể hắn điều chỉnh lớn cỡ nào triều đình đều sẽ toàn lực ủng hộ. Là khu vực trung tâm của đợt cải tạo lần này, Hưng Hóa phường không thể nghi ngờ là tiêu điểm trong tiêu điểm, chỉ là phường môn suốt ngày đóng chặt, còn có tiểu lại như hung thần ác sát, làm cho bách tính Trường An ngừng bước, muốn đi vào, hoàn toàn không có khả năng. Quan gia cũng có người đi vào, chỉ là người đi ra đều giống như mất hồn, ngoài miệng tán thán không dứt, chỉ nói nơi đây trên trời mới có, nhân gian chỉ nghe nói qua. Nói xong, lắc đầu tỏ vẻ lưu luyến không muốn liền rời khỏi, hình như chịu đả kích. Các quan viên kiến thức rộng rãi đều bộ dáng này, làm cho bách tính Trường An càng thêm hiếu kỳ Hưng Hóa phường tới cùng là sự tồn tại thế nào, họ đâu biết được. Quan viên lên xe ngựa liền sờ sờ hộp gỗ nhỏ trong người, chỉ nói mấy câu liền nhận được đại lễ, việc làm thuận nước dong thuyền này thật giá trị.